Chương 1051, không kém gì Noel. Lời nói xoay chuyển, Sophia lạnh lùng nói, thế nhưng à, nếu như là ở vô cùng an toàn điều kiện tiên quyết ngươi nghỉ, ta thì sẽ một kiếm tướng ngươi cái kia ghê tởm đồ đạc cắt đi. Ha ha, Lưu Húc không nói hai lời, một tay lấy Sophia nắm vào trong lòng, cũng ở trên mặt hắn đến mấy lần. 10 phút sau, Lưu Húc cùng Sophia liền xuất hiện tại tờ rẹ xả Noel cờ lạ giờ trong tầm mắt. Mới vừa thôn phệ lực lượng lúc, tia sáng kia quá yếu, tờ rẹ xả Noel áp căn bản không hề chứng kiến, cho nên đối với Lưu Húc có hay không thu được lực lượng, hai người bọn họ vẫn là không có biện pháp xác định. Nhưng có một chút các nàng là có thể xác định, đó chính là Lưu Húc cùng Sophia nhất định tỏa quá. Sophia cái kia so với bất cứ lúc nào đều tới được đỏ bừng gương mặt của chính là chứng minh tốt nhất. Hai người bọn họ đến gần phía sau, tờ rẹ xạ lại hỏi, thế nào cùng Lưu Húc đối diện cười phía sau, Sophia liền dựng lên ngón cái. Liền để ta làm thử một chút Noel đã rút ra cự kiếm ngươi có thể đơn giản đánh bại hắn. Vội vàng nói ra phía sau, Sophia liền giải thích, hắn chỉ là hấp thu ta cánh tay phải lực lượng, còn lại phương đi hệ nở cũng không có hấp thu. Cho nên, hắn bây giờ cánh tay phải lực lượng quả thực cùng ta chênh lệch không bao nhiêu, nhưng còn lại phương đỉ hệ nờ vẫn là cùng lúc trước hắn giống nhau. Ta có chừng mực để Sophia nhường qua một bên phía sau, Noel lên đường, Lưu Húc, ta sẽ từ chính diện phát động công kích, ngươi phụ trách phòng ngự là được, ta chỉ muốn xác định ngươi một chút cánh tay phải lực lượng. Tiếp nhận Sophia đưa tới cự kiếm, gật đầu Lưu Húc liền phía sau lùi lại mấy bước. Chăm chú nhìn đi tới cực kỳ ung dung Lưu Húc, Noel liền nhanh chóng đi phía trước chạy nhanh. Cũng cách Lưu Húc còn có hơn 10 mét lúc liền chợt nhảy lên. Giữa không trung tìm cái hoàn mỹ đường vòng cung phía sau, hai tay cầm kiếm Noel liền gầm thét dùng sức chém về phía Lưu Húc. Nhìn ra Noel là toàn lực đánh ra, tờ rẹ xạ liền nhíu mày. Noel mặc dù toàn lực đánh ra, nhưng nàng không có sử xuất sặc sỡ công kích, cũng chính là từ chính diện phát động công kích mà thôi. Ở khí lực phương đi HN, Noel không sánh bằng Sophia, nhưng nàng mẫn tiệp độ cao vô cùng, chiến đấu thời điểm tốc độ di động phi thường nhanh. Cho nên hắn nếu là thật muốn đánh lén Lưu Húc, nàng hoàn toàn có thể vọt đến Lưu Húc phía sau phát động công kích. Noel chém về phía Lưu Húc chi tế, Lưu Húc liền lập tức nhấc ngang cự kiếm. Làm Noel kiếm chém vào Lưu Húc trên thân kiếm. Coi như là tờ rẹ xạ, tiếp được một kích như vậy cũng sẽ bị làm cho lui lại một hai bước. Có thể Lưu Húc không hề động một chút nào, hắn cánh tay phải lực lượng hoàn toàn triệt tiêu Noel hủ ở hề ra lực lượng. Dừng hình ảnh 3 giây phía sau, Lưu Húc liền chợt đẩy về phía trước, trực tiếp để Noel rơi xuống phía sau. Còn lảo đảo lui lại, trọng tâm đều có chút bất ổn. Thấy như vậy một màn, tờ rẹ xạ cũng biết Lưu Húc quả thực chiếm được Sophia lực lượng. Vỗ tay một cái, tờ rẹ xạ mỉm cười nói, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Lưu Húc a Lưu Húc, chúng ta chiến sĩ nỗ lực vài chục năm thậm chí mấy thập niên thành quả, ngươi dĩ nhiên có thể ở làm chuyện này về sau liền học xong. Xem ra, ta phía trước suy đoán không sai, ngươi quả thực tương biến thành đại lục nhân vật đáng sợ nhất. Kỳ thực cái này cũng có các ngươi công lao. Lưu Húc ngược lại là biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Ta hỏi ngươi, trở nên có chút nghiêm túc tờ rẹ xạ lên đường, giả như để cho ngươi thu được trí cao vô thượng lực lượng, ngươi muốn làm gì ta có thể nói thật không đương nhiên. Xem mấy người các nàng liếc mắt, Lưu Húc lên đường, ý nghĩ của ta rất đơn giản, chính là đem chế tạo ra các ngươi hỗn đản giết sạch. Nghe nói như thế, các nàng ba cái giật nảy mình. Hít sâu một hơi, tờ rẹ xạ lên đường, có chút chiến sĩ bài danh tuy là thấp, có thể các nàng năng lực là ngươi không cách nào ứng phó. Nếu như ngươi thật sự có tính toán này, cái kia phải cố gắng huấn luyện, tranh thủ ở phòng thủ cùng công kích đều có rất lớn đề cao. Trực tiếp làm chuyện này không phải nhanh hơn sao? Noel hỏi ngược lại. Nhíu chân mày lại, tờ rẹ xa nói, ngươi cho rằng mỗi người chiến sĩ đều giống như Sophia như vậy, nguyện ý phối hợp Lưu Húc sao? Noel như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhìn Lưu Húc, tờ rẹ xa nói, cho nên, Lưu Húc, không muốn lão là nghĩ đến đi qua chuyện này để cao lực lượng. Huấn luyện các loại vẫn là phải. Thâm Nguyên giả đã chết, cho nên tiếp theo 12 tuần bên trong, ta vẫn sẽ tiếp tục giám sát ngươi huấn luyện. Cảm ơn. Đúng rồi. Dừng một chút, tờ rẹ xa hỏi, ngươi bây giờ danh xưng là lực cánh tay chi Lưu Húc thôn phệ chi Lưu Húc. A a tiếu lên tiếng, tờ rẹ xa nói, cái này danh xưng hay là thật đủ thô bạo, có thể sánh bằng mỉm cười tờ rẹ xa dễ nghe hơn sinh ra. Cố lên nha, nếu như ngươi hy vọng vẫn sống sót. Nhớ kỹ. Ngươi hiện tại đã là Sophia nam nhân, vẫn là cờ lạ dở ca ca, còn thu được mạnh mẽ như vậy thôn phệ chi lực, nhất định phải hảo hảo vận dụng, hảo hảo bảo hộ hai người bọn họ. Kỳ thực lôi kéo Sophia cùng cờ lạ dở tay, lại nhìn tờ rẹ xả Noel, Lưu Húc nhẹ giọng nói, kỳ thực các ngươi cũng là người ta phải bảo vệ. Nghe nói như thế, Noel nhịn không được cười ha ha lên tiếng, sau đó nàng lại đột nhiên vọt đến Lưu Húc phía sau, vô nhẹ nhẹ một cái Lưu Húc bả vai, nói, coi như lực cánh tay của ngươi cùng Sophia giống nhau cường đại, có thể ngươi ngay cả ta công kích đều không có biện pháp phòng ngự, ngươi nói phải bảo vệ chúng ta, không phải là đang nói giỡn nói sao? Nhìn xuống. Túi đầu, thấy Lưu Húc phía trước nắm cử kiếm mũi kiếm dĩ nhiên chĩa vào thân thể của hắn, Noel liền lại càng hoảng sợ, nàng căn bản không có nhận thấy được Lưu Húc lúc nào phát động công kích. Noel đương nhiên không biết, phía trước nàng và Lưu Húc chiến đấu thời điểm, Lưu Húc cũng đã ở cảm giác yêu lực lưu động. Mới vừa Noel đột nhiên chuẩn bị đi vòng qua Lưu Húc phía sau lúc, Lưu Húc đã dự đoán được Noel vị trí, cho nên hắn liền tiện tay đem cử kiếm lui về phía sau chỉ, đang ở Noel di động sau khi song chĩa vào Noel chỗ. Muốn không phải Lưu Húc tính ra được phi thường tinh chuẩn, Noel chỗ khả năng đều bị mũi kiếm thương tổn tới. Thấy như vậy một màn, Tờ Dẹ Xạ liền khẽ gật đầu. Tờ Dẹ Xạ là rất hài lòng Lưu Húc phản ứng, có thể Noel phi thường sinh khí, có thể nàng lại không thể làm gì, cho nên tức giận hừ một tiếng nàng liền thu kiếm, hai tay ôm chắp sau gót nhìn thường thường có hải âu bay qua ngoài khơi. Hy vọng ngươi thật có thể cường đại đến bảo hộ chúng ta tình trạng á, Tờ Dẹ Xạ nói. Sớm muộn hội, Lưu Húc trầm giọng nói. Tờ S. Vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.